Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, tiến vào biểu thế giới. Trước Diệp Thiên Hồ ở biểu thế giới cùng ác ma tranh đấu, có thể không chỉ là tổn thất một phần lực lượng tinh thần đơn giản như vậy. Ở biểu bên trong thế giới, ác ma đột phá hắn phòng ngự từ hắn thân thể bên trong xuyên qua thời điểm. Xem ra chỉ là xuyên qua hắn một cái bóng mờ, nhưng ác ma nhưng trực tiếp cho hắn ở trong thế giới hiện thực thân thể tạo thành tính thực chất. Trọng thương, mà luận này trọng thương, đặc biệt là biểu hiện ở Diệp Thiên Hồ nội tạng bên trong. Đối với hắn nội tạng tổn thương để hắn xuất hiện xuất huyết bên trong. Cái này cũng là hắn gặp ho ra máu tươi nguyên nhân. Tuy rằng dựa vào đối với lực lượng tinh thần tinh xảo tỉ mỉ điều khiển, Diệp Thiên Hồ áp chế xuất huyết bên trong hiện tượng, thế nhưng muốn khôi phục, nhưng cũng không là đơn giản như vậy. Muốn nói đến, Diệp Thiên Hồ hiện tại thân thể năng lực hồi phục đã xa xa không phải người thường có thể so với. Dựa theo bình thường tình huống, không phải quá mức nghiêm trọng xuất huyết bên trong, hắn hoàn toàn có thể ở lực lượng tinh thần áp chế vết thương phòng ngừa chuyển biến xấu sau khi dựa vào tự thân cường hãn năng lực hồi phục đến từ ta chữa trị. Nhưng mà, lần này nhưng khác, ở áp chế tự thân bên trong thương thế trong quá trình, Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng thấp liền nhận ra được, ở hắn thân thể bên trong có một loại ngoại lai bạo ngược sức mạnh chính đang tiếp tục phá hoại hắn thân thể. May mà, làm Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần gia nhập sau khi loại này sức mạnh của ngoại lai đã bị lực lượng tinh thần kiềm chế lại, mà không cách nào tiếp tục đối với Diệp Thiên Hồ nội tạng tiến hành thương tổn. Chỉ có điều, mặc dù không cách nào mở rộng thương tổn, thế nhưng loại này ngoại lực sức mạnh nhưng suy yếu Diệp Thiên Hồ tự thân chữa trị. Mà loại này ngoại lai phá hoại tính sức mạnh, rõ ràng tiết lộ biểu bên trong thế giới loại kia hắc ám khí tức. Không cần nghĩ cũng biết là ác ma ở kích thương hắn thời điểm cố ý ở lại trong thân thể hắn. Nếu như đổi làm những thời điểm khác, Diệp Thiên Hồ hiện tại cần phải làm là mau mau tìm một chỗ yên tĩnh, toàn lực tiêu trừ trong thân thể sức mạnh bóng tối. Đáng tiếc, nếu như tình huống nhưng là biểu bên trong thế giới chuyện xảy ra, lại làm cho hắn căn bản cũng không có thời gian thô bảo đợi xuống bên trong thân thể thương thế. Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần lại một lần nữa rời đi thân thể xung kích hàng rào không gian. Lần này cũng không phải ở đưa lên ra một cái bóng mờ loại hình vật đi vào, mà là lấy hắn ở lại Seren trên người dòng máu vì là trung chuyển trạm. Ở Seren dưới trực tiếp công kích ác ma, Seren xem ra chỉ là một cái nhu nhược bé gái. Trên thực tế tùy tiện một người trưởng thành đều có thể xúc phạm tới nàng, liền chớ đừng nói chi là làm cho nàng đi công kích những người khác. Thế nhưng làm Seren đối mặt chính là ác ma, đặc biệt là cái này ác ma hay là bởi vì Aretha sự thù hận mà đi tới nhân gian thời điểm. Trên người nàng có thể khai quật tiềm lực, nhưng đủ khiến Diệp Thiên Hồ đem coi là quan trọng nhất một cái lá bài tẩy. Năm đó thời điểm, Aretha dùng chính mình cuối cùng một điểm thiện lương huyễn đã hóa thành Seren. Cũng ở ác ma dưới đưa nàng đưa ra Silent Hill, ác ma làm như vậy, một mặt là ở Aretha, mặt khác, kỳ thực cũng là vì mình. Aretha thiện lương, đối với một cái dựa vào với sự thù hận của nàng mà xuất hiện trên thế gian ác ma tới nói, kỳ thực là có thể suy yếu sức mạnh của nàng, mà đem đại biểu Aretha cuối cùng thiện lương Seren đưa ra Silent Hill. Đối với ác ma tới nói tuyệt đối là một cái phi thường hữu ích sự tình. Seren trên người ẩn hàm sức mạnh, vừa vặn là có thể khắc chế ác ma. Nhưng mà, khắc chế có thể không có nghĩa là liền có thể chiến thắng. Nếu không thì cũng sẽ không xuất hiện đến sau đó. Aretha báo thù hoàn thành cũng thu được giải thoát sau, ác ma trực tiếp chiếm cứ Seren thân thể sự tình, thật giống như nước có thể dập lửa hầu như là bình thường nhất sự tình. Thế nhưng hướng về trùng thiên đại hỏa bên trong đổ vào một chén nước. Kết quả nhưng là này chén nước trực tiếp bị ngọn lửa bốc hơi lên sạch sẽ. Seren hiện tại chính là tương đương với cái kia chén nước. Mặc dù là Aretha cuối cùng thiện niệm, thế nhưng hy vọng để Seren đơn độc đi chiến thắng ác ma, vậy tuyệt đối là dê vào miệng cọp. May mắn chính là Seren cũng không phải một người. Phía sau nàng còn có một cái Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ hiện tại làm, cho dù đi làm hết sức phóng to Seren sức mạnh, lợi dụng loại này có thể khắc chế ác ma sức mạnh đi công kích nàng. Diệp Thiên Hồ cùng ác ma chiến đấu ván đầu tiên, hiển nhiên là ác ma thắng. Nhưng là có một câu nói lại gọi làm, trước tiên thắng không gọi thắng. Seren hay là không biết đến tột cùng thế nào là mới có thể chiến thắng ác ma. Thậm chí là hiện tại nàng cũng chỉ có điều là có một cái mơ hồ nhận thức. Thế nhưng như vậy đã đủ rồi. Diệp Thiên Hồ đối với Seren yêu cầu chính là chịu đựng niềm tin của chính mình. Chuyện kế tiếp liền giao cho hắn để hoàn thành. Đến hiện tại này chính trình độ, nếu như ác ma còn không biết chính mình là gặp phải Diệp Thiên Hồ tính toán, đó mới thực sự là sỉ nhục sự thông minh của nàng đây. Tuy rằng thành công đánh bại Diệp Thiên Hồ, thành công đem Diệp Thiên Hồ sức mạnh trục xuất ra biểu thế giới, thế nhưng này tuyệt không phải là không có đánh đổi. Mặc dù vào lúc ấy nàng đã theo Aretha giải thoát còn chân chính đi tới nhân gian. Điểm này, từ nàng phá nát Diệp Thiên Hồ bóng mờ sau khi đầy người vết rách liền có thể thấy được chút ít. Đánh bại Diệp Thiên Hồ trong quá trình chịu đựng đến thương tổn cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Nhưng mà, ở tình huống như vậy, nàng rồi lại gặp phải Diệp Thiên Hồ tính toán. Cái kia giọt máu tươi tỏa ra ánh sáng, trực tiếp đem Seren sức mạnh mở rộng vô số lần. Cứ việc vẫn như cũ không thể cùng ác ma đại biểu sức mạnh bóng tối chống đỡ được. Thế nhưng là đang kéo dài không ngừng suy yếu nàng. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Ác ma chỉ là muốn liền biết rồi. Mới vừa rồi bị nàng trục xuất ra biểu thế giới Diệp Thiên Hồ, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội lại ra tay. Diệp Thiên Hồ quả thật bị nàng trọng thương, nhưng là đến vào lúc ấy, vốn là bị thương sau đó lại bị Seren sức mạnh suy yếu nàng, có thể còn lại bao nhiêu thực lực đây? Chạm được Seren ngón tay, căn bản là không cách nào rời đi, chịu đựng cùng nàng tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh, ác trên ma thân vết rách chính đang một chút tăng lên. Dòng máu màu đen rơi ra trong đất bản bên trên. Cái kia đồng dạng ở mang ý nghĩa nàng sức mạnh trôi qua. Ác ma trong mắt bỗng nhiên né qua một tia tàn nhẫn, hung tợn nhìn cái kia hào quang màu đỏ như máu chủ yếu nhất, lạnh giọng nói, ngươi không phải luôn luôn ham muốn đi vào sao? Cái kia liền đến đi. Đứng ở thế giới hiện thực Diệp Thiên Hồ lập tức liền phát hiện không gian xung quanh dị thường gợn sóng. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, phát động không gian sức mạnh, tiếp theo thân thể biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Sau một khắc, Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở biểu bên trong thế giới, vài bước ở ngoài, chính là trốn ở trong góc Rose cùng Seren, còn có phảng phất là dính ở Seren trên người ác ma. Ác ma thậm chí đều không có đến xem Diệp Thiên Hồ, chỉ là lạnh lẽo nhìn kiên cường địa cùng nàng đối diện Seren. Ác ma trên người nhỏ xuống dòng máu màu đen, bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản dòng máu màu đen mặc dù coi như rất khủng bố, nhưng trong đó đã hầu như không có sức mạnh nào. Nhân làm ác ma đang cực lực đã khống chế chính mình sức mạnh trôi đi, thế nhưng vào đúng lúc này, từ trên người nàng nhỏ xuống dòng máu màu đen, bên trong nhưng ẩn chứa nồng nặc sức mạnh bóng tối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.